sau đó thông báo cho người ta để su cát tỉ hung. Tôi thở ra một hơi thật dài, buông điện thoại xuống. Đừng nói trong mắt của người trong thôn, mà cả ông bà Tông Thịnh, ba mẹ tôi, thì lão Bắc là một người vừa thiện lương lại có bản lĩnh. Màn đêm buông xuống. Đây là đêm thứ hai của tôi ở bệnh viện. Đêm đầu tiên là tôi ngủ thiếp đi do quá mệt mỏi. Đêm nay thì khác. Ở bệnh viện chưa bao giờ yên tĩnh. Tiếng bệnh nhân kêu rên, tiếng y tá đi lại và tiếng người nhà nói chuyện với nhau. Tôi lại mơ màng nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức. Ban đầu tôi cũng không để ý vì xung quanh vốn ồn ào huyên náo. Nhưng khi đêm càng lúc càng khuya, mọi ồn ào lắng đọng xuống thì tiếng đồng hồ lại càng lúc càng lớn. Tiếng động khiến tôi không thể nào ngủ được. Mơ màng mở mắt, tôi thấy một người phụ nữ mặc áo ngủ rộc rạch, đầu tóc rối tung, tay ôm một cái đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi. Đây là người nhà bệnh nhân sao? Trong lòng tôi nghĩ, sao lại có người ôm đồng hồ báo thức tới phòng bệnh người khác như vậy? Tôi chớp mắt nhìn quanh, bất chợt máu trong người như đông cứng cả lại, vì tôi thấy giữa hai chân người phụ nữ đầy máu, toàn là máu, nhiều tới mức. Cô ta đứng ở bên cạnh giường tôi thì thào. Tỉnh rồi sao? Con của cô nên sinh ra rồi. Dùng sức, thở sâu, dùng sức. Tôi hốt hoảng, tự nhủ trong lòng rằng tôi không nghe thấy gì cả. Từ khi tôi đi theo Tông Thịnh thì có thể thấy ma quỷ thường xuyên. Mà Tông Thịnh cũng nói, trong mắt quỷ thì tôi chính là đồng loại, vì trên người tôi vương đầy quỷ khí. Nhưng đây lại là sao? Vì sao lại có một ma nữ ôm đồng hồ báo thức đứng trước giường tôi, làm như thể có người chuẩn bị sinh con vậy? Hơn nữa, có vẻ nữ quỷ này chết trong lúc sinh con. Không phải một ma nữ như vậy, chỉ có thể xuất hiện ở khoa sản hay sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tôi vội gọi khẽ. Mẹ, mẹ. Nếu tôi không nhớ nhầm thì mẹ ngủ ở trên chiếc giường nhỏ sát bên tôi. Sao mẹ còn chưa tỉnh lại chứ? Trong lúc trốn trong chăn, tôi còn nghe người phụ nữ kia nói: Con à, nên ra rồi. Đến giờ rồi, đồng hồ báo thức reo rồi, con nên ra thôi. Sao lại chưa chịu chui ra hử? Cô ta vẫn lại nhại. Mà tôi nghe tiếng thì có cảm giác cô ta đang cúi đầu, cúi người nói ở bên ngoài chăn. Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy bụng mình quặn đau, giống như có cái gì đó đang đè lên bụng mình vậy. Không được, tôi trốn ở trong chăn, nhưng không thể trốn được. Trên người tôi có huyết chú của Tông Thịnh, bọn họ không có khả năng thương tổn tôi. Trên người tôi còn có cả cây châm gỗ sét đánh, nên bọn họ cũng không thể làm gì tôi. Nhưng mà bụng tôi đau như vậy là tại sao? Cảm giác đau đớn này tôi chưa bao giờ phải trải qua. Đau đến mức tôi mất đi ý thức. Khi tôi tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau. Lúc y tá lại kiểm tra, tôi có hỏi dò xem ở phòng bệnh này có từng có sản phụ chết vì khó sinh hay không. Thì y tá nhìn tôi với vẻ não tôi có vấn đề. Cô ấy nói đây đâu phải khoa sản, làm gì có chuyện đó. Tôi đành lên mạng tìm hiểu theo cách của Ngưu Lực Phàm, không ngờ thật sự tra ra được. Khoa sản của bệnh viện này có một sản phụ như vậy. Rất nhiều kiểu nói, nhưng đại để là sản phụ nọ đã đến ngày sinh, nhưng người chồng và gia đình anh ta mê tín, nhất quyết không cho cô ta sinh, mà nhất định phải chờ đến giờ, cầm theo báo thức reo thì sẽ sinh. Đến khi đưa vào bệnh viện thì thai đã chết lưu, một xác hai mạng. Tôi có thể chắc chắn rằng đây chính là ma nữ mà tôi thấy tối qua. Chết vì khó sinh lại cầm theo báo thức, chắc không có người thứ hai.